Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, che giấu, phong đô gia tộc, tại ẩn thế trong đại tộc là 10 phần thần bí một gia tộc. Lúc nào tới nguyên nền tảng vốn không có người nào biết rõ, mà phong đô gia lão tổ cũng rất ít xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Chỉ có phong đô gia đệ tử tài trên đại lục thường xuyên đi đi lại lại. Duy nhất lớn hơn động tĩnh, cũng chỉ có 10 năm trước đang đuổi giết Khương Dự đang hành động phái ra quá lớn số lượng. Thiên cảnh, phong đô gia cụ thể thực lực cuối cùng như thế nào? Đồng dạng không có ai biết, mà phong đô gia gia tộc chi địa, từ khi xây dựng thành công đến nay. Liền có rất ít người gặp đến thăm nơi đây. Phong đô gia người cũng không chào đón. Về phần đến nháo sự hay sao, ai dám tới một người ẩn thế đại tộc gia tộc nơi đóng quân nháo sự? Đây là ở đối với một cái ẩn thế đại tộc khiêu khích, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cho dù là đều là cực hạn thế lực, cũng muốn cố kỵ khiến cho hai thế lực lớn phân tranh, tạo thành không tất yếu thương vong. Cho nên, tại phong đô gia người nhận thức chính giữa, phong đô gia là một cái an ổn địa phương. Mà một chỗ như vậy, hôm nay lại đột nhiên nghênh đón, đánh đòn cảnh cáo. Phong đô gia, từ trong đại trận truyền ra thanh âm lại để cho Khương Dự đã biết dưới mắt địa phương đến tột cùng là ở đâu. Tần gia lão tổ chạy trốn vậy mà chạy trốn tới phong đô gia địa phương đã đến. Khương Dự trong nội tâm cũng có chút ít ngoài ý muốn. Nhớ tới 10 năm trước sự tình, phong đô gia thế nhưng là lớn có quan hệ. Bảo thân phận bại lộ, dẫn đến hai người đối mặt lớn nguy cơ. Một đường đào tẩu thiếu chút nữa đã chết. Không thể không chạy trốn tới trong vũ trụ, dốc lòng rồi 10 năm mới vừa về. Khương Dự chân mày cau lại, sắc mặt trở nên lạnh hơn. Không phải oan gia không tụ họp đầu, mới vừa vặn giải quyết Tần gia lão tổ, liền lại đánh lên rồi phong đô gia. Nguyên bản, Khương Dự vẫn còn đáng tiếc lần này cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong ra hết. Duy chỉ có thiếu phong đô gia có chút tiếc nuối. Hiện tại vừa vặn bổ sung rồi. Khương Dự huy động tinh tế chi thành một kích, tạo thành lực lượng rất khủng bố. Mà Tần gia lão tổ thiên cảnh đỉnh phong thân thể cũng đủ cường đại, cái này vừa rơi xuống tại phong đô gia đại trận lên, tạo thành động tĩnh là lập tức đưa tới toàn bộ phong đô gia chú ý. Chỉ là một hai cái thời gian hô hấp, phong đô gia đại trận trước liền tụ tập nhiều cái thiên cảnh cường giả, thần sắc tối tăm phiền muộn mà nhìn đại trận trên một cỗ thi thể cùng với trên không một cái dơ màu lam quang cầu thanh niên. Mấy cái thiên cảnh cường giả đều là thần sắc lạnh như băng, trong mắt hơi hít, người trước mắt chính là thiên cảnh nhị trọng, cũng dám đến phong đô gia nháo sự. Chúng ta phong đô gia yên lặng quá nhiều năm, đã có những người này bắt đầu bỏ qua chúng ta uy nghiêm sao? Xem ra là nên cho chút ít giáo huấn, lại để cho thế nhân biết có chút ít tồn tại là sờ không đụng được rồi. Một cái thiên cảnh tam trọng lạnh giọng nói ra, phong đô gia đã nhiều năm như vậy, lại có ai chạy đến nháo sự? Cảnh này khiến phong đô gia người đang lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế, sau đó cơ hồ là lẻ dễ dàng tha thứ rồi. Nhìn về phía trên không người thanh niên kia, trong mắt sắt cơ bắn ra bốn phía. Phong đô gia, nơi này không tệ, non xanh nước biếc, bạch cho các ngươi ô nhiễm nhiều năm như vậy. Hôm nay vừa vặn để cho ta tới thanh lý. Khương Dự khóe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười, lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, phong đô gia nhân thần màu lạnh hơn. khuôn mặt thanh hắc, nhìn về phía Khương Dự ánh mắt giống như một người chết. Thực là muốn chết, Phong Đô ra mấy cái tiên cảnh hừ nhẹ nói. Sau đó bước ra Phong Đô ra đại trận, tại Phong Đô ra sân nhà, đối mặt một cái thiên cảnh nhị trọng, tự nhiên không có sợ hãi đạo lý. Phong Đô ra phần đông tộc nhân cũng đang chú ý sự tình phát triển. Nhìn sự tình phát triển tình huống, bọn hắn cũng đại khái đoán được có cái gì không biết tự lượng sức mình người xúc phạm đã đến Phong Đô ra đại trận. Yên lặng chờ lấy mấy vị trưởng bối đem cái kia xúc phạm chi nhân chế tài. Đây cũng là một cuộc thật tốt náo nhiệt. Tại tộc nhân trong mắt, mấy cái thiên cảnh dài quần áo bồng bềnh, sừng sững ở không trung, phong độ tư thái bất phàm, có phần có vài phần uy nghiêm mùi vị. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Gió này tư thế phi phàm uy nghiêm bộ dạng, là bọn hắn mấy vị thiên cảnh trưởng bối khi còn sống lưu lại cuối cùng hình tượng. Mấy cỗ thi thể như là nhận lấy cái gì vô hình chi lực đè ép, vặn vẹo biến hình, lập tức sinh cơ đều không có, như là diều bị đứt dây giống nhau rơi xuống tại Phong Đô ra đại trận lên. Vẫn cuồn cuộn rồi vài vòng, lưu lại một chuỗi dài vết máu. Khương Dự thần sắc như thường, đối với hắn hôm nay mà nói, mấy cái thiên cảnh dưới tam cảnh quá yếu, từ trường chi lực đè ép trực tiếp liền cướp lấy rồi sinh mệnh. Nhưng mà, đây đối với Phong Đô gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên động địa sự kiện. Trong gia tộc, cái này mấy cái thiên cảnh thế nhưng là gần với Phong Đô lão tổ. Cùng Phong Đô tộc trưởng một cái tu vi trưởng bối. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy chết rồi. Giờ khắc này, tất cả Phong Đô gia tộc nhân đều là thần sắc ngốc trệ. Không thể tin, có người cảm thấy đây là ở nằm mơ. Có người cảm giác mình là trong địch nhân ảo cảnh. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng cực lớn tiếng va đập nổ vang tại trong tai của bọn hắn. Toàn cả gia tộc nơi đóng quân đều tại theo sau trận pháp run rẩy. Liền mang lấy thân thể của bọn hắn cùng với chung quanh phòng ốc đều tại nhúc nhích. Phong Đô gia tộc nhân nhìn về phía trên không nhẹ quần áo thanh niên. Một tay giơ xanh thảm màu quang cầu. Quang cầu này thể tích trở nên lớn hơn thật nhiều gấp bội. Đường kính trọn vẹn hơn 1.000 mét, không ngừng bị thanh niên dơ, hướng về Phong Đô ra đại trận nện xuống dưới, mà bọn họ chấn cảm chính là do này mà đến. Đây chính là chúng ta Phong Đô ra nhiều năm như vậy vất vả xây dựng thành công đại trận. Hắn có lẽ nện không hỏng mới là, có Phong Đô gia tộc nhân hơi do dự nói. Trong nội tâm không có cho phép có chút bận tâm money mấy cái thiên cảnh trưởng bối lập tức chết thảm, để cho bọn họ đối với Phong Đô ra đại trận trình độ chắc chắn cũng có một tia hoài nghi. Không trung thanh niên vẫn còn tiếp tục đấm vào, đã đập phá hơn 10 cái. Cái kia xanh thảm màu quang cầu mỗi một cái đều lực lượng 10 phần. Cũng may Phong Đô ra trận pháp tuy rằng một mực ở chấn, nhưng cũng một mực thẳng cứng lấy. Điều này làm cho Phong Đô gia tộc nhân an toàn tâm đến. Mà cái này tựa hồ cũng hết sạch trên đầu thanh niên cuối cùng một tia kiên nhẫn. Khương Dự dơ hơn 1.000 mét tinh tế chi thành, bay đến cao hơn không, một mực trở lên. Xanh thảm màu quang cầu cũng tại trong mắt mọi người bay nhanh nhỏ đi, thẳng đến biến thành một cái nhìn không thấy địa money. Cái này người đi rồi sao? Phong Đô ra các tộc nhân thì thào đến, không biết sẽ không có âm mưu quỷ kế gì sao? Chúng ta có muốn hay không đem sự tình báo cáo nhanh cho lão tổ? Không được a. Lão tổ có chuyện quan trọng tại làm, không thể quấy nhiễu đấy. ngay tại Phong Đô, gia tộc Nhân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận được nữa. Rồi lại có rất ít người chú ý tới. Vừa rồi trên không biến mất xanh thảm màu quang cầu chẳng biết lúc nào lại xuất hiện. Hơn nữa tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ từ trên không rơi xuống. Mà mục tiêu, đúng là hắn đám Phong Đô ra đại trận. Xanh thảm màu quang cầu bắt đầu chẳng qua là hạt gạo lớn nhỏ. Lập tức đã là hơn 10 mét, sau đó mấy trăm mét, lúc hơn 1.000 mét được nữa. Đã là va chạm vào rồi Phong Đô ra đại trận. Ầm ầm, một tiếng khó có thể tưởng tượng nổ mạnh, mang theo cực lớn năng lượng sóng khuếch tán. Cái kia sóng âm trực tiếp là làm vỡ nát rất nhiều Phong Đô gia tộc Nhân màng nhĩ. Khủng bố không thôi, nhưng mà đây cũng không phải là tinh tế chi thành rơi xuống mang đến chính thức ảnh hưởng. Tinh tế chi thành chất lượng hoàn toàn giải phóng suốt, thế nhưng là một viên dung hắc kim thuộc vì là tài liệu tinh cầu chất lượng. Làm lúc Khương Dự nâng được cao như vậy, bị La Hư Đại Lục dẫn dắt xuống, có chứa lực lượng nên kinh khủng bực nào. Mà lực lượng như vậy, lúc này toàn bộ đều tập trung vào cùng Phong Đô ra trận pháp tiếp xúc cái kia một cái đốt. Đây là trần trụi man lực, muốn là dùng để công kích địch nhân, 100% không có khả năng trong công kích. Nhưng mà, lúc này là rơi trên đại lục một cái cố định bất động nơi đóng quân. Hết thảy chính là như vậy không giảng đạo lý. Giặc giặc, chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ cùng loại miệng thủy tinh tiếng vang lên. Ngay sau đó, Phong Đô ra cái này thủ hộ rồi Phong Đô ra không vài vạn năm trận pháp. Từ cái kia chạm vào nhau ấn mở mới, từng đạo vết dạn bắt đầu lan tràn ra, như là một chương dày đặc mạng nhện trải rộng ra. Giờ khắc này, thấy như vậy một màn tất cả Phong Đô gia tộc Nhân tất cả đều bối rối. Toàn bộ tâm đều là chấn động không thôi, giống như là muốn tản mất. Chúng ta bảo vệ tộc trận pháp, cứ như vậy phá, cái này thật sự, làm sao có thể. Phong Đô gia tộc Nhân hô hấp tại thời khắc này đều dồn dập, nội tâm nhận lấy đả kích khổng lồ. Cái nào đó tín ngưỡng tại dần dần bể nát, tinh tế chi thành hạ xuống lực lượng khổng lồ, cuối cùng không phải Phong Đô ra trận pháp có thể chống cự đấy. Tại ngắn ngủn mấy hơi thở sau đó, liền hoàn toàn đập nát rồi, như là bông tuyết bình thường, trận pháp mảnh vỡ theo gió phấp phới, bay ra hướng lên trời đất các nơi, mà Phong Đô ra bên trong. Nhận lấy đến từ chính trận pháp nghiền nát tiền truyện lần lượt dư lực, Phong Đô ra các loại to lớn kiến trúc, núi đá hồ cá, rừng trúc kỳ thảo, tất cả đều đang điên cuồng trong chấn động rót ngược lại. Phá được phá, trong lúc nhất thời, Phong Đô ra cái này thế ngoại đào nguyên, có bắt đầu biến thành phế tích xu thế. Xanh thảm màu tinh tế chi thành tại đập vỡ Phong Đô ra đại trận sau đó không có tiếp tục hướng xuống rơi xuống, mà là cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, treo ở tất cả Phong Đô gia tộc Nhân chỗ trống trong ánh mắt. Mà ở tinh tế chi thành trên nhất phương hướng, đứng đầy Khương Dự, gặp tinh tế chi thành đem Phong Đô ra trận pháp một kích phá vỡ, Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, làm một cái cực hạn thế lực bảo vệ tộc đại trận. Trải qua không vài vạn năm cường hóa, kia lực phòng ngự không thể tưởng tượng, cho dù là thiên cảnh đỉnh phong cũng khó khăn dùng phá vỡ. Nếu không phải mượn nhờ tinh tế chi thành bản thân sức nặng, Khương Dự muốn dùng những phương pháp khác mà nói, sợ là sẽ phải nhiều ra rất nhiều phiền toái, càng là lên giá mất rất nhiều không tất yếu thời gian. Tinh tế chi thành rơi xuống tại Phong Đô ra đại trận lên, mà tại quá trình này bên trong, Tất cả mọi người không có chú ý tới. Vừa rồi bị Khương Dự một kích đập chết Tần gia lão tổ thi thể. Theo trận pháp nghiền nát, nhẹ nhàng ngã xuống đến phong đô ra một chỗ. Cùng mặt khác mấy cỗ phong đô ra thiên cảnh thi thể giống nhau. Nhìn không ra chút nào dị thường. Mà phong đô ra cũng không ai biết rõ đây là Tần gia lão tổ thiên cảnh đỉnh phong thi thể. Phong đô gia chú phía dưới có thập phần nghiêm mật mật thất. Nơi đây trình độ chắc chắn thậm chí còn muốn vượt qua phong đô gia trận pháp. Mà ở trong đó cũng là phong đô gia cấm địa. Phong đô lão tổ quanh năm đều đứng ở trong cấm địa, một bước cũng không ly khai. Tộc trưởng chỉ có thiên cảnh đạt được cho phép mới có thể tiến nhập đi gặp trên hắn một mặt. Cái này cấm địa rất lờ mờ, không khí thập phần khô ráo, hầu như không có một tia hơi nước. Chung quanh vách tường là kín kẽ kỳ dị tảng đá, đem nơi đây một mực đất vây lại. Chỉ có một cái cửa nhỏ có thể thông qua. Cấm địa không gian rất củng cố, hầu như có thể nói là tự thành nhất thể. Từ bên ngoài không có cách nào mở ra không gian tiến đến. Đồng dạng từ bên trong cũng không có thể thông qua phương thức như vậy đi ra ngoài. Đen kịt mặt đất, một cái hắc y trung niên nam tử ngồi ngay ngắn lấy. Tóc dài màu đen bay lả tả trên vai về sau, dáng người khôi ngô. Khuôn mặt thô điên cuồng bên trong có tuấn mỹ. Nếu là có ai chứng kiến người này, cho dù là phong đô gia tộc nhân đều gặp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lão tổ vậy mà như vậy trẻ tuổi, tại đây kiện mật thất trong cấm địa. Cũng không dừng lại phong đô lão tổ một người, hắn tự hồ là trông coi. Nhiều năm qua ở lại chỗ này liền vì giữ vững vị trí một cái thứ đồ vật. Cái này thứ đồ vật, ngay tại phong đô lão tổ ngay phía trước, gắt gao dán tại trên vách tường, vây khốn cái này thứ đồ vật đấy. Không là cái gì xiềng xích, mà là từng khỏa một cm dài cái đinh. Nó bị hung hăng đính tại trên vách tường. Thân thể động liên tục bắn thoáng một phát đều không được. Tứ chi vĩnh viễn chỉ có thể vượt qua hướng một cái phương hướng. Đầu cũng không thể chuyển động thoáng một phát. Cái này thứ đồ vật còn sống. Không, phải nói hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Nó một đôi màu xanh đen ánh mắt dương. Nhìn về phía trước phong đô lão tổ. Chỉ có trong mắt có thể hơi chút động thoáng một phát. Mà cái này thứ đồ vật bộ dạng hình thể cùng nhân loại tương tự, một thân màu xanh đen làn da, mơ hồ có mạch máu có thể chứng kiến, ánh mắt rất lớn, khóe mắt rất mở, hiện ra một tia yêu dị tà tính, mà lỗ tai của nó là đầy đấy, có chút dày đặc. Như vậy sinh vật tại La Hư đại lục lên cho tới bây giờ không có người thấy. Mà phong đô gia lão tổ chính là tại phòng thủ cái này thì một cái thứ đồ vật. Các ngươi phong đô gia, tựa hồ xảy ra chuyện gì a? Cái này thứ đồ vật nói chuyện, thanh âm cực kỳ khàn giọng khó nghe, giống như là từ một cái chịu đủ tra tấn sắp chết đi trong dân cư nói ra. Hoặc như là hai cây khô mộc cặn bã tại xung đột. Làm cho người ta đều muốn che lỗ tai của mình. Mà để cho nhất người cảm thấy bất khả tư nghị là có thảm liệt như vậy thanh âm cái này thứ đồ vật nhếch mép cười, tựa hồ là rất vui vẻ. Phong đô gia lão tổ mở ra con mắt. Bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn, khiến cho mật thất chung quanh vách tường đều tại mơ hồ run rẩy. Nhưng mà hắn hay vẫn là bất vi sở động, ít nhất trận pháp bị phá một khắc này lúc trước, hắn đều không có nghĩ qua phải ly khai nơi đây. Trên vạn năm rồi, đây là ngươi lần thứ nhất nói chuyện, muốn thế giới bên ngoài rồi, vẫn là muốn cố hương của ngươi, lòng đất rồi hả? Phong Đô lão tổ nói chuyện rất bình thản, giống như là đọc chậm giống nhau. Không, đây là trên vạn năm cái này mật thất lần thứ nhất tại trấn. Trong lúc nghe được đều là của ngươi nói nhảm a. Ta đương nhiên không có gì muốn nói được rồi. Phong Đô lão tổ trước mắt thứ đồ vật lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười quỷ dị. Về phần vì sao nói quỷ dị, đó là bởi vì cái nụ cười này thấy thế nào đứng lên đều làm cho người ta một loại người trong cuộc rất vui vẻ cảm giác. Phong Đô lão tổ nhíu nhíu mày, đối với thứ đồ vật trong miệng nói nhảm hai chữ cảm thấy có chút bất mãn. Cùng ta hợp tác lời nói, ngươi gặp ít mất rất nhiều tội thụ, đây cũng là hà tất. Không, không, cái này, thứ đồ vật liền vội vàng lắc đầu, lộ ra một cái dáng tươi cười. Nếu hợp tác với ngươi mà nói, vậy nhìn không tới ngươi cái dạng này rồi. Có thể làm cho ngươi mỗi ngày đều cạn kiệt tâm tư đến đánh cắp huyết mạch của ta lực lượng, rồi lại hết lần này tới lần khác lại thành công không được. Đây quả thật là một kiện rất thú vị, rất vui vẻ sự tình. Phong Đô lão tổ trong mắt lập tức hơi mù xuống dưới. Trước mắt thứ đồ vật bộ dạng, khiến cho giống như bị nhốt ngược đại chính là cái người kia là Phong Đô lão tổ mà không phải nó. Tựa hồ, nó mới là cái kia người thắng, dùng kẻ tù tội thân phận chơi ra ngục chủ cảm giác. Hết chương.